Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, suy nghĩ lần thứ hai tiến cung. Tại Hán Hoa sau khi đi, Liễu Long An nghĩ trước nghĩ sau, sầu muộn không thôi, ngay sau đó toàn ra người họp, giúp hắn nghiên cứu việc này. Long San San nói, Long An, chúng ta là yêu tộc. Cái gì người nắm chính quyền, thế nào quản lý thiên hạ, tốt nhất đừng tham gia, người một nhà đoàn đoàn tròn tròn, làm tiêu diêu tự tại tiên nhân, không phải trôi qua cực kỳ ủi thiếp sao? Hồ Tuyết nói, bà, Long An ở nhân gian sông sáo nhiều năm, kết giao mấy cái thực tình bằng hữu, một cái là Lưu Vũ Phỉ, Long An quan tâm nhất, hắn hiện tại là tìm không thấy. Nếu có thể tìm tới Lưu Vũ Phỉ, ta cái này lão đại, nhất định phải nhượng suất vị trí, cho người ta làm. Liễu Long An sẵng giọng, nửa câu đầu nói đến rất tốt, phía sau càng nói càng không tưởng nổi. Hồ Tuyết nói, ngươi xuống chút nữa nghe nha, ta thế nhưng là nhất giúp ngươi. Lại có một cái, liền là vị này Hàn Sơn Đồng, là Long An thành anh em kết bái đại ca. Bà, người biết rõ cái gì gọi thành anh em kết bái sao? Long San San nói, cái gì bái bát, bái cửu tử, chưa nghe nói qua. Hồ Tuyết nói, hai người không phải thân sinh huynh đệ, một cái đầu dập đầu trên đất, ngược lại hơn hẳn một mẹ ruột thịt, liền gọi thành anh em kết bái. Cái kia Hàn Sơn Đồng nha, cho tới bây giờ cũng không cho Long An giúp qua một chút. Ngược lại là đều khiến Long An cho hắn làm việc. Liễu Long An cau mày nói, ngươi nói cái gì đây? Ngươi đây là giúp ta, vẫn là tại cái này quấy rối. Hồ Tuyết nói, Long An ngươi đừng vội nha, ngươi một cái lo lắng, ta đều quên nói đến chỗ nào rồi. Bà, ngươi nhìn xem, Long San San nói đến bọn hắn thành anh em kết bái. Hồ Tuyết rồi nói tiếp, đúng thế, bái cầm, tình cảm nhưng là sâu. Hàn đại ca không có cách nào, mới tìm Long An hỗ trợ. Bà ngươi nói, hắn có thể trơ mắt nhìn, quả thực bất kể sao. Liễu Long An nhìn Hồ Tuyết, trong lòng tràn ngập lòng cảm kích, vẫn là Tiểu Tuyết nhất lý giải ta. Long San San nói, thành anh em kết bái so mẹ ruột còn thân hơn sao? Mẹ ruột lời nói có thể không nghe, thành anh em kết bái lời nói nhất định phải nghe. Hồ Tuyết kiên nhẫn nói, bà ngươi hiểu lầm, trên thế giới thân nhất, liền là mẹ ruột, liền là bà bảo ta làm cái gì, ta cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Long San San cười nói, ngươi trương này miệng nha, sao ăn mật đều say. Hồ Tuyết nói, nếu như không giúp được thì cũng thôi đi, mấu chốt là Long An có thể giúp hắn. Long San San nói, ngươi nói, thế nào đám? Hồ Tuyết nói, Tiểu Thiến có biện pháp. Long An nói với ta, bọn hắn hai anh em đều là người nhiều mưu trí. Tiểu Thiến, ngươi có phải hay không có chủ ý? Hồ Thiến hề nói, ngươi là lão đại, ta nào có cái gì chủ ý? Hồ Tuyết trợn mắt nói, đến bây giờ còn không có chủ ý, vậy còn không mau điểm muốn. Ngươi ở chỗ này ngồi nửa ngày, đều đang nghĩ cái gì đây? Nghĩ không ra ý tưởng hay tới, không cho phép ngươi ăn cơm. Hồ Thiến hề cười nói, bị lão đại một cái bước, ta còn thực sự có cái chủ ý. Hồ Tuyết nói, vậy còn không mau nói, ngươi xem ta bà, đều muốn nổi nóng với ngươi. Long San San cười nói, Tiểu Tuyết nha Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là vuốt mông ngựa chuyên môn xuất thân. Hồ Thiến hề nói, bên trên một lần tiến cung, chúng ta giả trang hoàng thượng ca ca tẩu tử. Lần này, chúng ta liền đóng vai hoàng thượng phụ thân mẫu thân. Bọn hắn mê tín thần quỷ, chúng ta liền đặc biệt giả thần giả quỷ. Hồ Tuyết nói, bà ngươi xem, ta học vuốt mông ngựa chuyên môn, Tiểu Thiến học là giả thần giả quỷ chuyên môn. Long San San khanh khách nở nụ cười. Liễu Long An nghe vậy, trong lòng sáng tỏ thông suốt, vụng trộm giấu tiến vào cung, đợi đến hoàng thượng lúc ngủ, trở ra giả mạo Minh Tông, nói cho hắn biết là hán nhân, Minh Tông là hoàng thượng cha ruột, là tốt nhất bằng chứng, không sợ hoàng thượng không tin, ngay sau đó nói ra, ý kiến hay, bất quá Thái sư Tân chết, hoàng cung khẳng định tăng cường phòng hộ, chỉ bằng hai chúng ta, có phải hay không có chút nguy hiểm? Hồ Thiến Hề nói, ngươi đi điều tra một chút Bạch Hổ Thần Quân, nếu như hắn đồng ý, chúng ta thêm tin được, nếu như hắn không nguyện ý, chúng ta liền mang theo Long Lý chính mình đi, nếu trong cung có quốc sư cấp nhân vật, chúng ta liền tạm thời nhẫn nại, tùy tiện mà động. Long San San nói, ta tự mình đi khẩn cầu Cầu Phong Tử, không thể để cho ta con trai con dâu tự mình mạo hiểm. Liễu Long An nói, không đáng lao động lão nương xuất mã. Lần trước vào cung, chúng ta đã từng cộng sự, ta đi tìm hắn là đủ. Chúng ta đến hoàng cung đi, chỉ vì hướng hoàng thượng truyền một lời, cũng không phải chém chém giết giết. Hắn cùng Hồ Thiến Hề từng có kinh nghiệm, đối xuất nhập hoàng cung đại nội, cũng không cảm thấy có nhiều sao khó khăn. Lần trước vào trong cung, nếu như không phải gặp được quốc sư, cũng không có thể đỡ nổi Liễu Long An nhân vật. Nếu nhất định phải đi, hơn nữa tính nguy hiểm giảm nhỏ. Long San San mặc dù vẫn lo lắng, cũng là không phản đối nữa. Liễu Long An mang theo Hồ Thiến Hề chạy tới Bạch Hổ Thần Quân phủ. Cầu Phong Tử là Long Vương Động Thiên Hạ Tình Đời Tuần Sát Sứ, kiêm nhiệm đại bộ phận Tình Đời Tuần Sát Sứ, thường thường vãng lai tại kinh thành cùng Song Phong Sơn. Lần này tiêu diệt Thái sư vây cánh, trở lại Song Phong Sơn tu chỉnh, trùng hợp nhàn rỗi ở nhà, nghe nói Thanh Long phủ người tới, Cầu Phong Tử cấp bách ra thấy, chứng kiến hai người tay dắt lấy tay, Cầu Phong Tử mở lên cười giỡn nói, nguyên lai là Minh Tông vợ chồng, đã lâu, từ khi hoàng cung từ biệt, ba người đồng thời tụ họp, đây là lần thứ nhất, bởi vậy tự nhiên mà lại, liền nghĩ đến, Minh Tông vợ chồng. Liễu Long An nói, cái này tới bái kiến thần quân, là trở xuống cầu tới, không biết có nên nói hay không? Cầu Phong Tử cười vang nói, dám mời hoàng thượng chỉ giáo. Liễu Long An nói, tại hạ chí thân hảo hữu, tại kinh sư gặp được phiền toái, chúng ta muốn lần nữa tiến cung, muốn khẩn cầu ngươi tọa trấn. Tại hạ tự biết vị trí vi ngôn nhẹ, chỉ là lần trước được ngươi làm chủ, âm thầm trợ giúp hiện nay hoàng thượng thượng vị, thường xuyên cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng khoái hoạt. Cầu Phong Tử cắt ngang hắn, hỏi, nếu tới tìm ta, nhất định là khó làm sự tình, có phải hay không lại nghĩ hù dọa một chút hiện nay hoàng thượng? Liễu Long An ngập ngừng nói, có ý tứ này. Kỳ Phong Tử nói, từ lúc nhìn thấy ngươi, ta liền cực kỳ thích ngươi, bất quá, ngươi là ta Đông gia ngoại tôn, ai dám cưỡng cầu ngươi, ngươi đã đi cầu ta cũng vừa hay có việc muốn nhờ, ngươi đáp ứng ta liền đáp ứng ngươi. Liễu Long An nói, tại hạ mặc cho thần quân điều khiển, thế nào nhận được đến cầu chữ? Kỳ Phong Tử nói, xong xuôi hù dọa hoàng thượng sự tình, ngươi liền đến dưới trướng của ta, đảm đương một phương Tình Đời Tuần Sát Sứ, ngươi có chịu không sao? Liễu Long An chần chờ nói, cái này, cùng Hồ Thiến Hề nhìn nhau, gặp nàng gật đầu, mới vuốt cằm nói, tại hạ nguyện ý nghe theo thần quân sai khiến. Cầu Phong Tử cười nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, toàn bằng thành tín, nếu như về nhà sau đổi ý, có thể tự để Thanh Long thần quân tìm ta. Ta rét su không lại dây dưa ngươi. Liễu Long An liên tục gật đầu, cho dù là chính hắn, cũng nói không rõ gật đầu ý gì, là kiên quyết, nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn là thật có dấu đổi ý tâm. Cầu Phong Tử nói, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi lần này tiến cung mục đến cùng là cái gì? Liễu Long An nói, là muốn nói cho hoàng thượng, hắn vốn là hán nhân, không đáp như thế sát hại hán nhân, cần thi hành nền chính trị nhân từ. Cầu Phong Tử nói, Kim Long Vương không cho phép can thiệp nhân loại triều chính, là sợ hãi tạo thành cùng nhân loại triều đình đối lập. Đến lúc đó ngươi tới ta đi, chinh chiến không ngớt, trên núi tiên nhân đều không được an bình. Bất quá dưới mắt dân oán sôi trào, nhân thần cộng phẫn, Phật Di Lặc đấu không lại đợt tuần, ba thế giới nguy cơ sớm tối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.